Thời không hỗn loạn, chương 111, tiệc đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng thế giới xuất át online đã xuất hiện được một thời gian nhưng vì các loại lý do nên vẫn chưa công chiếm. Có lẽ cần dành ra 1-2 ngày để moi ra thứ cần thiết. Việc này giao cho thuộc hạ là được. Tình hình thế giới Server for the End này có vẻ đã ổn. Chỉ đợi đặt được đầu hàng chính thức và thứ cần thiết là được. Về cơ bản đã không có nhiều việc cần làm. Hiện giờ cần lựa chọn thế giới tiếp theo. Hai mắt In Đăm Chiêu dần dần chìm sâu vào suy tư. Trong đầu không ngừng hiện lên các lựa chọn khác nhau. Một hồi lâu sau cuối cùng hắn cũng xác định được thế giới tiếp theo. Akamega Kyu, Tây Gu, các Danger Beast siêu nhiên. Lần này hắn lựa chọn là thế giới Akamega Kyu. Thế giới này chiến lực nhân loại không hề cao nếu căn cứ theo nguyên tắc. Tuy nhiên nếu xét kỹ sẽ thấy chiến lực thế giới này không hề thấp. Trong nguyên tắc chỉ xoay quanh cuộc cách mạng là chính nên có nhiều thứ còn không biểu hiện ra rõ ràng được. Nhưng một thế giới thật thì nó khác xa nguyên tắc. Nó sẽ không xoay quanh nguyên tắc phát triển mà là toàn bộ thế giới đều sẽ có biết động từng ngày từng giờ. Từng giây từng phút, điển hình như Tây Gu dạng máu của Isdeath giúp nàng có khả năng điều khiển băng. Thậm chí về cuối trực tiếp đóng băng thời gian. Chiến lực tương đương một đại tướng. Cũng là cấp S có khi đến S chứ không phải yếu. Nhưng đó chỉ là máu của Danger Beast siêu nhiên đã có thể mang đến hiệu quả như vậy rồi. Vậy còn nguyên con Danger Beast siêu nhiên thì sao? Nó mạnh đến mức nào? Đem nó triệt để nghiên cứu ra huyết thống thừa số áp dụng vào chế tạo vũ khí. Áo giáp thậm chí là trái ác quỷ nhân tạo sẽ cho ra dạng gì? Chưa kể còn có dạng Tây Gu sinh học. Loại này có thể hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt hầu như bất tử nếu hạch tâm vẫn còn. Nếu có thể chế tạo tới thì chắc chắn sẽ có được một đội quân bất tử cực kỳ mạnh mẽ. Cái này sẽ giúp hắn có thêm vốn luyến để kiếm được chỗ tốt từ thế giới Ninja Hokage. Chỉ là hiện tại thế giới kia chỉ vừa đến lúc bắt đầu câu chuyện trong nguyên tác thì phải. Do thế giới này khá đặc biệt. Mở ra sớm hơn nguyên tác nhưng đã có cổng nên chắc chắn sẽ có hiệu ứng hồ điệp diễn ra. Không thể căn cứ vào nguyên tác để lập kế hoạch. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Ví dụ điển hình nhất là thế giới Pokemon. Nguyên tác bọn hắn có chơi bom nguyên tử sao? Hay như thế giới Server for the End này? Xem xong nguyên tác ngươi tin tưởng nhân loại nơi này và vampire sẽ thành đồng minh sao? Toàn là hố, ai tin theo nguyên tắc ai chết. Hắn đưa tay mở ra kênh thông tin nói. Điều ra tiến độ thế giới Akamega Kyu. Nhanh nhất có thể, theo ý chí điện hạ. In vừa mở miệng phân phó thì bên trong đã có người đáp lại sau đó hàng loạt phân phối người đi điều tra. Những thứ này hắn không cần quan tâm. Chỉ cần an tâm ngồi một chỗ sẽ có người đưa tài liệu đến nhanh nhất có thể. Quảng cáo, hắn cũng không vội nhất thời. Hiện giờ đang còn chờ lấy đầu hàng chính thức từ phía vampire và nhân loại nơi này. Cốc cốc, đang lúc suy nghĩ thì bên ngoài có người gõ cửa. Hắn mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm. Vào đi, kẽo kẹt, In vừa nói xong thì bên ngoài có người đẩy cửa bước vào. Trên tay mang theo một tập văn kiện. Vừa vào đến nơi đã nhanh chóng quỳ một chân xuống. Đầu cúi thấp kính cẩn. Thần kính chào điện hạ. In đưa tay ra hiệu. Đứng lên đi. Có chuyện gì Leonard? Leonard lúc này đứng lên. Hay tay nâng tập tài liệu đặt trên bàn trước mặt In. Sắc mặt cung kính nói. Thưa điện hạ. Hai phe nhân loại và vampire đã đưa lên thư đầu hàng. Các điều kiện cũng đã thống nhất. Bọn họ một phương giao ra phương pháp chế tạo quỷ khí và kỹ thuật sử dụng quỷ chú đồng thời cũng muốn vì điện hạ lập công. Một phương chấp nhận chế tạo hàng loạt vampire làm lực lượng chiến đấu. Chỉ là bọn họ còn có thỉnh cầu. Bọn họ thỉnh cầu có thể gặp mặt điện hạ. Nói xong Leonard im lặng. Kiên nhẫn đứng một bên đợi In đọc xong tài liệu. Bên trong có báo cáo đầy đủ và cả hai bản hiệp ước. Khoảng chừng 15 phút sau, In đại khái đã đọc xong tập tài liệu tiện tay đặt qua một bên. Ánh mắt chuyển động rơi trên người Leonard. Làm rất tốt, còn về cuộc gặp thì hẹn vào tối nay. Căn dặn đầu bếp làm một bàn tiệc đi. Theo ý chí điện hạ. Quảng cáo, Leonard cúi đầu vâng dạ. Sau đó lui ra khỏi phòng còn cẩn thận khép cửa lại. Sở dĩ đám người kia muốn gặp In đơn thuần là một cái cớ. Chủ yếu là thám thính xem quan điểm của hắn đối với bọn họ như thế nào. Có đủ coi trọng hay không? Bởi vì nếu In không gặp thì có nghĩa là bọn họ không có đủ giá trị làm cho hắn coi trọng. Về sau chắc chắn sẽ rất khó khăn thu được lợi ích và quyền lợi. Đó mới là bi ai. Hiện giờ In chấp nhận gặp khiến cho bọn hắn phần nào an tâm hơn vì bản thân có được giá trị. Tuy không biết lớn hay không nhưng chắc chắn không phải là dạng có cũng được không có cũng được. Đồng thời trong cuộc gặp gỡ cũng sẽ có được cơ hội biểu lộ trước In. Nếu như được In nhớ kỹ chiếu cố thì càng tốt. Nói chung làm sao làm phải khiến cho In có ấn tượng tốt với bọn họ. Đây là thứ mà cấp dưới rất cần làm đối với cấp trên nếu muốn có được nhiều cơ hội thăng tiến hơn. In mặc dù biết nhưng cũng chẳng điểm phá ra làm gì. Việc này là nhân chi thường tình. Thậm chí nếu bọn họ không làm thì ngược lại hắn còn có chút nghi ngờ năng lực của cao tầng hai phe. Thời gian nhanh chóng đã đến buổi đêm. Đám người cao tầng đại diện phe nhân loại và vampire lúc này đã đến đông đủ. Bên phe nhân loại là một nam một nữ. Nam thì tóc vàng mắt xanh sống mũi cao hốc mắt sâu. Dáng người cao gầy điển hình người da trắng. Nữ thì tóc đen mượt trải dài tới eo như thác chảy. Ngũ quan cân đối tinh xảo. Làn da trắng noãn như sữa bò. Eo thon nhưng ngực và mông lại rất đẫy đà. Nhìn rất có sức cuốn hút. Bên phe vampire cũng đến hai người. Một nam một nữ. Nam thì tóc đã hoa râm nhưng trong mắt lại tràn đầy sinh lực không giống như là người trung niên thân thể dần suy yếu. Nếu người quen chắc chắn nhận ra được đây chính là đệ nhất thủy tổ. Người cầm lái tộc vampire hiện giờ. Bên cạnh hắn nữ nhân với đầu tóc màu đỏ yêu dị. Ngũ quan sắc xảo mị hoặc thân hình cân đối tràn đầy khí tức cám dỗ khiến không ít nam binh sĩ đều liếc trộm mấy lần. Nam tử phe nhân loại mở miệng nói với đệ nhất thủy tổ. Người đoán giá trị của chúng ta đáng mức nào? Đệ nhất thủy tổ quay người sang nhìn hắn. Ánh mắt không chút dao động đáp lời. Đoán không ra. Tuy nhiên nếu như điện hạ chịu gặp thì giá trị của chúng ta cũng không quá mức thấp. Ít nhất là không đến mức có cũng được không cũng chẳng sao hoặc dứt khoát nói là chúng ta ít nhất không phải rác rưởi. Đây chính là tín hiệu đáng mừng. Nữ vampire phía sau tiếp lời. Đúng à, ít nhất chúng ta cũng còn có cơ hội sống sót thậm chí là lập công. So với trực tiếp bị giết tốt hơn nhiều lắm. Quảng cáo, nữ nhân loại bên kia nghe vậy không nói gì. Chỉ là nhíu mày lại. Phản phất có nhiều tâm sự. Nam nhân loại cũng gật đầu đồng ý. Dù sao ít nhất cũng có giá trị. Hơn nữa bọn họ đã hiến lên phương pháp chế tạo quỷ khí cùng với đó là kinh nghiệm sử dụng quỷ chú các thứ. Do đó cũng an tâm hơn phe vampire rất nhiều. Dù sao đám kia đến hiện tại vẫn chưa cho ra cống hiến gì đáng kể. Nên lo lắng là bọn hắn. Bốn người nhất thời rơi vào trong im lặng. Được một lát sau thì cánh cửa bên trong mở ra. Leonard đi ra từ bên trong đưa tay ra hiệu mời vào. Các vị, mời vào bên trong, cảm ơn ngài. Bốn người ngay lập tức cảm tạ, còn xưng hô ngài để biểu hiện sự tôn trọng. Dù sao hiện giờ đã xác định đầu nhập, tạo chút quan hệ nhân mạch là điều cần thiết. Về sau có lẽ còn có giúp đỡ. Chỉ là một vài câu nói và thái độ đổi lấy thiện ý cũng là đáng giá. Thêm nữa về sau còn là đồng nghiệp, không tốt còn là cấp dưới của đối phương. Dù sao bọn họ cũng chỉ vừa chuyển đổi đầu nhập, ban đầu sẽ không có quá nhiều tín nhiệm, cần phải xây dựng được nhân mạch dần dần hòa nhập vào mới là việc nên làm hiện tại. Leonard nghe được thì mỉm cười khách sáo, sau đó dẫn đường đám người đi vào căn phòng. Đám người cũng bình tĩnh đi theo phía sau hắn. Vừa mới vào phòng, ập vào mắt đám người là một căn phòng rộng lớn. Bốn phía vách tường được trang trí đơn giản nhưng lại không kém phần sang trọng, với tông màu chủ đạo là đỏ và vàng. Bên trên còn có treo một vài bức tranh nghệ thuật. Phía trên trần nhà thì là một chùm đèn pha lê sang trọng tỏa ra ánh sáng trắng soi sáng khắp căn phòng. Chính giữa căn phòng là một bàn ăn hình chữ nhật. Một đầu đặt 4 chiếc ghế, còn một đầu đặt 5 chiếc ghế. Bên trên bàn ăn phủ lấy khăn trải bàn màu trắng kèm theo hoa văn vàng kim. Các vị trí ghế ngồi đều đã đặt sẵn bộ dao nĩa bằng bạc được chế tác tỉ mỉ kèm một chiếc ly pha lê cao cổ. Đồng thời bên trên bàn còn có 2 giá cắm nến 3 chân bằng vàng. Bên trên các ngọn nến đỏ đã được đốt lên. Khung cảnh hết sức trang nhã, giống với một buổi tiệc đêm quý tộc nhẹ nhàng. Bốn người nhìn thấy cũng không quá ngạc nhiên. Nhất là 2 vampire, bởi vì bọn họ cũng thường xuyên ăn uống kiểu này. Chỉ là không ngờ lại gặp mặt trong hoàn cảnh này mà không phải là một căn phòng họp hay là các loại sảnh đường tương tự, khiến bọn họ đều không đoán ra được dụng ý của In. Cách chương.